tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, Phương Minh Nguy khẽ gật đầu, đến lúc này, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Hoa Danh Trí. Hoa tiên sinh ông có phải là muốn lão tướng quân ra sức duy trì trị an cho tinh cầu Tư Liên Đặc? Hoa Danh Trí cúi đầu nói, vâng, thân vương điện hạ. Không được, Hoa Danh Đường thở dài một tiếng, nói, căn cứ theo pháp lệnh của đế quốc trừ phi là bị tập kích, nếu không thì quân đoàn quy mô lớn, không có ý chỉ của bệ hạ thì không thể điều động, nếu không sẽ xử tội phản quốc. Hơn nữa, cho dù chuyện này có truyền đến tai của bệ hạ thì bệ hạ cũng chưa chắc đã phát binh. Hai hàng lông mày của Phương Minh Nguy khẽ nhíu lại, nhưng hắn cũng lập tức hiểu được ý của lão tướng quân. Đối với Nữ Man đế quốc mà nói, thuộc địa của các quốc gia xung quanh càng yếu thì bọn họ càng yên. Tâm, tinh cầu Tư Liên Đặc nằm trong phạm vi thế lực của Liên minh Hải Đốn, mà Hải Đốn không phải nước thuộc hạ của Nữ Man, không ném đá xuống giếng đã là tốt lắm rồi, ở đâu ra có việc hỗ trợ. Ánh mắt chuyển lên trên người hai người Hoa Danh Trí, Phương Minh Nguy hỏi, chuyện hải tặc tôi đã hiểu rồi, nhưng vì sao các người lại tìm đến tôi? Chuyện này tựa hồ không có liên quan gì đến đế quốc cả. Đúng, chuyện này quả thật không liên quan gì đến đế quốc cả, nhưng lại có quan hệ rất lớn đến Hoa gia chúng tôi. Hoa Danh Phong rốt cục đã không nhịn được, Hoa gia chúng tôi có hơn 3 phần lợi nhuận đặt trên tuyến đường vận chuyển của tinh cầu Tư Liên Đặc, nếu như tuyến đường này bị hủy, gia tộc chúng tôi sẽ... Danh Phong im mồm, Hoa Danh Đường làm bộ tức giận quát một tiếng, nhưng lão tướng quân đợi khi Hoa Danh Phong nói xong, hết tất cả rồi mới quát ngưng lại, cũng biểu thị rõ ràng tâm tư của ông ta. Phương Minh Nguy hôm nay đã không còn là đứa nhỏ mới ra đời nữa, một chút trò xiếc này tất nhiên không thể giấu được hắn. Nhưng mà, vì mặt mũi của Hoa Giả Hoành và Hoa Danh Đường, cái chuyện này vô luận thế nào cũng phải giúp. Lão tướng quân, quân đội thật sự không thể dùng sao? Không thể, Hoa Danh Đường nghiêm trang nói, quân đội tuyệt đối không thể vận dụng, nhưng mà nếu như thân vương điện hạ đi tuần, như vậy thì quân đoàn Mễ Tư Lan nguyện ý cung cấp lính bảo vệ. Mà ngay cả trong đế quốc cũng vô cùng cam tâm tình nguyện. Phương Minh Nguy chớp mắt thì ra là đã có kế hoạch sớm rồi, có chút tâm lấy mình ra làm bia đờ đạn. Nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của Hoa Danh Đường, Phương Minh Nguy cười lớn một tiếng, lão tướng quân, bây giờ tôi cũng có ý định. Đến tinh cầu Tư Liên Đặc nhìn một cái, nhìn xem chỗ buôn bán ấy phồn vinh cơ nào. Nếu như ông rảnh rỗi, xin an bài giúp tôi một chút thế nào? Vâng, nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài. Hoa Danh Đường và hai đứa cháu làm lễ thật sâu, rồi vội vàng rời đi theo bộ dáng vội vàng của bọn họ, hiển nhiên là vô cùng lo lắng việc này rồi. Quay đầu, nhìn Thi Nại Đức, Phương Minh Nguy tức giận nói, cái chuyện này tinh là quan trọng gì, cậu gọi tớ ra để làm chi? Thi Nại Đức làm vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, cậu biết 3 phần lợi nhuận đối với một gia tộc là quan trọng cơ nào không? Làm gia chủ của Hoa gia, trọng trách trên người Hoa Danh Đường cũng không nhẹ. Nếu như cậu không sợ sau này bị Giả Hoành đại ca tức giận, thì cậu có thể không đi. Phương Minh Nguy đưa tay vuốt vuốt chiếc nhẫn thân phận, vốn định nói rằng, trong này có hơn cả ngàn. Thú bảo, giá trị cao, đủ để mua cả Hoa gia ấy chứ. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, vẫn đem chuyện này nuốt vào trở lại. Tuy hắn tin tưởng Thi Nại Đức nhưng không biết là nên giải thích thế nào, vì sao mình có thể tìm được nhiều thú bảo như vậy. Thi Nại Đức nghi hoặc hỏi, cậu làm gì vậy, đau tay à, cậu mới bị đau tay đó. Phương Minh Nguy phẫn nộ thu tay vào, hỏi, chế tạo phù du pháo thế nào rồi. Tuyến sản xuất đã lắp đặt xong hết rồi, đang toàn lực sản xuất. Dừng lại một chút, Thi Nại Đức nói, nguyên liệu của chúng ta không đủ, lần này cậu đi tốt nhất là nên khôi phục lại tinh cầu Tư Liên Đặc. Bởi vì căn cứ giao dịch nguyên liệu của chúng ta cũng gần chỗ đấy. Tốt, tớ biết rồi. Phương Minh Nguy cười ha hà nói. Thi Nại Đức do dự một chút hỏi, Minh Nguy cậu chế tạo ra thứ này, làm gì? Đương nhiên là để làm vũ khí, nhưng, cái thứ phù du pháo này có giá trị thực chiến không cao, chỉ sợ là không được. Không đâu. Phương Minh Nguy cười an ủi, cậu yên tâm, giá trị của thứ này tuyệt đối là cao nhất. Thi Nại Đức hít sâu một hơi, nói, được rồi, cậu sử dụng thế nào tớ mặc kệ, nhưng mà tớ có một thỉnh cầu. Cái gì, nếu như cậu muốn chọn người điều khiển phù du pháo, thì nhất định không chọn người trong liên minh địa cầu. Phương Minh Nguy nhìn hắn một cái thật sâu, cười nói, cậu yên tâm, chẳng những là liên minh địa cầu, cho dù là người của Nữ Man đế quốc tớ cũng không cần. Thi Nại Đức khế giật mình, người của hai quốc gia đều không cần, vậy hắn muốn chọn người ở đâu? Trong lúc hắn đang suy nghĩ kết quả thì Hoa Danh Đường đã đưa tin tới. Phương Minh Nguy và Thi Nại Đức đưa mắt nhìn nhau, nhanh như vậy mà đã chuẩn bị tốt xuất phát đây. Là cái tốc độ gì? Đến khi bọn họ đi ra, lên chiến hạm cấp thắng lợi, nhìn thấy trước mặt có vô số chiến hạm. Hai người Phương Minh Nguy mới hiểu được thì ra lão tướng quân đã hạ lệnh chuẩn bị xuất phát trong quân đoàn Mễ Tư Lan rồi. Lần này chuẩn bị thật tốt, không hổ là lão tướng quân có kinh nghiệm phong phú, một ít thời gian cũng không lãng phí. Phương Minh Nguy vẫn giữ thói quen từ lâu, miễn lời mời của lão tướng quản tự mình lái chiến hạm cấp thắng lợi đi. Tuy rằng chiến hạm này chỉ vỏn vẹn có một chiếc nhưng mà dùng thực lực để so tuyệt đối có thể chốc lại ba chiến hạm đồng cấp trong quân đoàn Mễ Tư Lan. Quân đoàn Mễ Tư Lan có trên 100 vạn chiến hạm các loại, tinh binh hãn tướng trong quân doanh cũng có hơn cả ức, đã sớm xứng đáng trở thành đại quân doanh rồi. Mặc dù so với cả tinh cầu mà nói con số này chẳng đáng là bao nhiêu người cả, chỉ làm tăng thêm nguồn tiêu hao năng lượng chiến hạm nên trên tinh cầu Mễ Tư Lan cũng chỉ có thể duy trì quân đội với số lượng này thôi. Hoa Danh Đường tuy rằng cũng lo cho sinh ý của gia tộc nhưng ông cũng không phải là người lỗ mãng, lần này xuất động chỉ vỏn vẹn có 1/10 quân đội. Cho dù là vậy cũng tương đương với một nửa hạm đội chế độ quân đoàn rồi. Đương nhiên, trong hạm đội này, có an bài đặc biệt 4 chiến hạm cấp thắng lợi, hơn nữa còn thêm một chiếc của Phương Minh Nguy. 5 chiến hạm cấp thắng lợi cùng đi, khí thế này tạo thành một áp bách khiến cho người ta có cảm giác khác hẳn. Tuy băng hải tặc cừu đầu xà có thể cường chế chiến lấy một tinh cầu của quốc gia cấp 4, nhưng đối mặt với vũ lực cường đại như vậy, cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết. Dựa, theo suy nghĩ của Phương Minh Nguy, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới tiêu diệt đám hải tặc này. Nhưng Hoa Danh Đường lại đưa ra một phương án hoàn toàn khác. Bày ra vẻ hành quân cường thế, chậm rãi tiến hành, khiển cho bọn hải tặc kia sau khi đánh cướp xong, liền tự động rời đi. Vừa nghe đề nghị này, Phương Minh Nguy lập tức hiểu rõ, Hoa Danh Đường không muốn kết thù với băng hải tặc kia. Người trong cuộc đã quyết định rồi, Phương Minh Nguy cùng không phản đối, coi như đi du lịch cũng tốt. Không ngờ, khi phi thuyền của bọn họ đi đến hướng tinh cầu Tư Liên Đặc sau 3 ngày, chẳng những không thu được bất kỳ tin tức rút quân nào của đối phương, ngược lại còn nhận được lời cảnh báo của băng hải tặc cừu đầu xà. Lúc này, đừng nói là Phương Minh Nguy, cho dù là người hiền lành như Hoa Danh Đường cũng có chút thẹn quá hóa giận. Xem lời, cảnh cáo tràn ngập vẻ uy hiếp hùng hồ, Phương Minh Nguy không hiểu, nói, lão tước quân, ông xác định đám hải tặc này, không phải là quân chính quy của Liên minh hải đốn chứ? Đương nhiên, bọn chúng là hải tặc, là đám hải tặc trời đánh. Nếu là hải tặc tại sao lại hung hăng ngang ngược như vậy? Phương Minh Nguy chỉ lên tin tức trên màn hình cả giận nói, không cho phép thông hành, nếu không tự gánh lấy hậu quả, rốt cục bọn chúng là quân đội, hay chúng ta là quân đội? Hoa Danh Đường khó xử lau mồ hôi lạnh trên đầu, nói thân vương điện hạ, băng hải tặc cừu đầu xà lần này quả thật rất khác thường, tôi thấy bên trong nhất định có duyên cớ. Tôi đã hạ lệnh cho thám tử của gia tộc trên tinh cầu Tư Liên Đặc nghe ngóng, tin rằng sẽ nhanh chóng có tin tức truyền đến. Tin tức, Phương Minh Nguy vỗ trán một cái, nói, lão tướng quân ông. Nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta còn muốn xem chừng Liên minh hải đốn luôn sao? Không phải xem chừng, mà là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hoa Danh Đường tỉnh táo nói. Phương Minh Nguy khẽ giật mình kỳ quái hỏi, lão tướng quân, những lời này ông học từ đâu? Là từ một vị đệ tử của Vương Tự Cường đại sư truyền thụ. Ai, Trương Cảnh Vận tiên sinh, Phương Minh Nguy lập tức buồn cười khổng thôi, thì ra đại sư huynh cũng đến Nữ Man đế quốc, hơn nữa còn dùng lời nói của Tố Tông để gạt người. Cũng không lâu sau thám tử của Hoa gia trên tinh cầu Tư Liên Đặc đã truyền tin tức đến. Thì ra trong băng hải tặc cừu đầu xa kia, không chỉ có một đám hải tặc thô bạo hung hăng, mà còn có 1/10 quân đội chính quy của Nguyệt Hanh đế quốc. Khi nhận được tin tức này, vô luận là Phương Minh Nguy, hay là Hoa Danh Đường, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân chính quy kết hợp với băng hải tặc một cách trắng trợn, cái này đã không còn có thể dùng 2 chữ hung hăng để hình dung nữa. Nhưng mà điều này cũng là cho bọn họ biết được vì sao Liên minh hải đốn lại từ bỏ xuất binh. Bởi vì một quốc gia có nền văn minh cấp 4 như Liên minh hải đốn thì căn bản là không dám trêu chọc vào Nguyệt Hanh đế quốc có nền văn minh cấp 6. Cách chương.